Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1259, nhân cách mị lực. Minh đế uy nghiêm tràn đầy, nhưng cũng không nhịn được bị nàng đột nhiên xuất hiện hỏi một chút. Cho kinh ngạc đến, nàng tiểu não hạt dưa nghiêng một cái nói, gặp qua ta. Nữ nhân trước mắt này, nàng cũng cảm thấy có chút quen thuộc, nghĩ tinh tế quan sát thời điểm, lại phát hiện đối phương bên người tụ tập vô số hồn thể. Trong đó lại có một cái đại thánh cảnh giới cao thủ. Phải biết cái cảnh giới này cao thủ không dễ dàng chết. Toàn bộ thần châu coi như cũng không nhiều, ngẫu nhiên tới một tiểu miêu hai ba con, cũng là đến nay lắc đầu không chịu hàng phục. Nhìn những người này bộ dáng, vậy mà ẩn ẩn lấy nữ nhân trước mắt này vi tôn. Minh đế lập tức có loại đầu muốn nổ cảm giác, nàng hốc mắt đỏ lên, hung hăng trừng mắt tà đế nói, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta bận bịu hợp nhiều năm như vậy. Một cái thủ hạ đều không vớt được, ngươi chỉ là một hồn thân thể, thế mà có nhiều như vậy thần hồn đi theo. Phẫn nộ, ủy khuất, đủ loại tâm tình tiêu cực xâm nhập mà đến, nàng cùng tiểu cửu bề ngoài bộ dáng không chênh lệch nhiều. Nhưng xưng đế thời gian rất sớm, thời kỳ đó khả năng thực tuổi không lớn lắm, cho nên không tính là đa mưu túc trí. Về sau liền bị chắn ở trên luân hồi lộ ra không được. Không có cái gì cơ hội ma luyện bản thân. Một người ở trên luân hồi lộ tự mình kiếm chuyện vui đùa, đến mức thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút ngây thơ thái độ. Tà đế Dịch Thiên Tuyết như có điều suy nghĩ nói, nhân cách mị lực, nàng cũng không quá xác định, phối hợp với nghiêng đầu một cái, nhìn về phía trước mắt Minh đế. Cái này ít nhiều có chút nghịch ngợm, đổi lại trước kia nàng chắc chắn sẽ không nói loại lời này. Nhưng cùng Tiêu Cửu Y chiến đấu, kéo dài thời gian quá lâu, mặc dù là lúc đầu là sinh tử tương bác, hậu kỳ cũng đã biến thành nàng dây dưa. Lực lượng bổ sung dù sao không có Tiêu Cửu Y cấp tốc, cho nên một mực ở vào hạ phong. Tiêu Cửu Y là Lâm Phong sư phụ, bản thân mà nói cũng không tính là quá ít, so với Dịch Thiên Tuyết mà nói, muốn nhiều hơn rất nhiều. Hai người tranh đấu lấy, lại ngẫu nhiên cũng nói hai câu, cùng truy sát Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu ba khoảng trăm năm khác biệt. Lần này là hai người chiến đấu hơn 200 năm, Tiêu Cửu Y là thật có chút bị ép điên, cho nên hậu kỳ mới không lựa lời nói mắng lên. Dịch Thiên Tuyết không quá biết mắng người, vừa chặt lại chặt bất tử đối phương, dứt khoát học một chút. Cho nên dù sao cũng hơi biến hóa. Minh đế nhếch miệng cười một tiếng, hiện lên một tia tàn nhẫn, cười lạnh nói, nhân cách mị lực, hủy đi ngươi về sau ta muốn hảo hảo nghiên cứu một chút cái này nhân cách mị lực. Nàng vừa ra tay, chính là cường hoành vô cùng chiêu thức, chung quanh hồn thể run lên, cảm giác được một cỗ uy áp giáng lâm. Minh đế chứng đạo địa phương là luân hồi lộ, ở trong này có thể xưng vô địch, công kích của nàng cũng hoàn toàn chuyển đổi thành nhằm vào hồn thể công kích. Mỗi một kích đều tương đương với thần thức công kích, tại công kích đối phương thần hồn, bản thân lực lượng liền không kém, lại bị chắn ở trên luân hồi lộ, cùng rất nhiều cao thủ ma luyện vạn năm thời gian, giờ phút này phát huy ra được bản sự. Vô cùng có khả năng so với tiểu cửu còn muốn lợi hại hơn ba phần. Tiểu cửu sau lưng người lai lịch lớn, sinh tử tương bác cơ hội cũng không nhiều. Huống chi là trễ nhất chứng đạo một người, tự nhiên cũng không thể coi là mạnh nhất. Nàng một đòn đánh tới, tà đế Dịch Thiên Tuyết thân thể khẽ động, tiện tay phản kích, một cỗ lực lượng lập tức khuấy đục luân hồi lộ bên trên nước. Rất nhiều hồn thể tựa như là tránh thoát trói buộc đồng dạng. Nàng một kích này, tính không được cường hoành, lại ẩn hàm đại đạo quy tắc, đến mức Minh đế đều sợ ngây người, đầu hơi méo, Thế Công từ gương mặt xẹt qua, Minh Đế lúc này mới tỉnh ngộ lại, giật mình nói, thân thể ngươi cũng bị mất, chỉ còn lại thần hồn, ở đâu ra đại đạo, nói đến cùng ngươi làm sao sẽ có ý thức. Luân hồi lộ bên trên khờ dại chúng sinh, trừ phi nàng điểm tỉnh, căn bản không có khả năng có người có thể bảo trì bản thân ý thức, giữ vững bản thân ý thức. Hồn thể sức chiến đấu cao như vậy, còn có thể vận dụng trước người đại đạo, cùng với nàng cái chủ nhân này cứng rắn đòn khiêng, liền có chút không bình thường. Dịch Thiên Tuyết hỏi ngược lại, vì sao không thể vận dụng bản thân đại đạo? Minh Đế đã cùng với nàng giao thủ, đồng thời nói ra, ta nhổ vào, người tình huống này làm sao có thể vận dụng đại đạo? Người đều chết rồi. Đại đạo cũng tiêu tán theo mới đúng. Dịch Thiên Tuyết kinh ngạc nói, ta chính là nói, vì cái gì sẽ dùng không được? Càn rỡ, ngươi lại dám nói khoác mà không biết ngượng tự xưng mình là đạo. Chẳng lẽ thế gian còn có người nói hợp nhất cảnh giới sao? Ngươi là quá ngây thơ, vẫn phải làm ta quá vô tri. Minh Đế khẽ nói, không kiềm hãm được trào phúng lên. Dịch Thiên Tuyết nghiêm trang nói, ta tuy là nói, nhưng đạo làm sao có thể là ta, tự nhiên cũng không có gì gọi là nhân đạo hợp nhất. Minh Đế thực sự là hận không thể chùy nàng mấy nắm đấm. Đánh tới tên vương bát đản này thần hồn vỡ vụn, gặp qua khoác lác, nhưng thật không có gặp qua như vậy có thể thổi, khó trách loại người như ngươi sẽ chết. Thiên đạo có thể để ngươi sống lớn như vậy, quả thực là cái kỳ tích. Minh Đế cười lạnh, Dịch Thiên Tuyết ngược lại khó khăn đi lên. Giống như trước người có cái tự xưng thiên đạo, bị bản thân chặt tới. Mặc dù không thể chém chết, nhưng thật là chém vào không sai biệt lắm nha. Nếu không phải là đối phương có bật hách năng lực, còn có đủ loại cổ quái hiện tượng, nói không chừng bản thân liền thắng. Nàng xem nhìn trong tay hồn thể kiếm, giơ tay lên, thần sắc túc mục, diệt đạo, lực lượng tụ tập, tiện tay chém một cái chém ra, lại là đã từng mạnh nhất một chiêu. Ngay cả Dịch Thiên Tuyết bản thân đều kinh ngạc nói, lại còn có thể sử dụng, bất quá uy lực lại là không ra thế nào. Nàng thực lực bây giờ khả năng cũng liền 3-4 thành tả hữu, vô cùng có khả năng vẫn là dính chung quanh hồn thể quang. Không biết vì sao những cái này hồn thể muốn cho nàng cung cấp lực lượng, để cho nàng loại này không tu thần hồn người cũng có thể phát huy ra thực lực nhất định. Dịch Thiên Tuyết không hài lòng lắm một chiêu này uy lực, nhưng Minh Đế kém chút bị sợ ngốc, tựa hồ là thấy rõ một chiêu này địa vị. Nàng thần sắc vài lần biến sắc, lại muốn chạy, lại không cam tâm chạy trốn. Một chiêu này uy lực quá mạnh, danh xưng có thể diệt đạo, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nhưng vừa nghĩ tới ở địa bàn của mình bị nàng chặt tới chạy trốn, cũng quá không có phẩm chất rồi a hát. Minh Đế có Minh Đế kiêu ngạo, nàng ổn định cảm xúc, hừ lạnh nói, tà đế, đáng đời ngươi chết. Nói chuyện đồng thời, không ngừng lui lại. Lúc này mới né tránh một chiêu này phạm vi công kích. Luân hồi lộ bên trên, không gian giống như bị xé nứt đồng dạng, vô số hồn thể kêu rên lên, ít có một bộ phận vậy mà hồi phục một tia thanh minh. Minh Đế vội vã phất tay trấn áp, thật vất vả mới ổn định một lần này tình thế, nhưng là phát giác được luân hồi lộ bên trên quy tắc bắt đầu hỗn loạn lên. Cái này đáng chết tà đế, đến cùng đi chính là cái gì đại đạo, làm sao cảm giác ngay cả ta đại đạo đều muốn rối loạn. Căn bản chiếm không được sân nhà tác chiến ưu thế. Minh Đế kinh khủng vô cùng, cảnh giác nhìn Dịch Thiên Tuyết một cái nói, ngươi có gan, có bản lĩnh chúng ta ngày mai lại đánh. Nói xong, lòng bàn chân bôi dầu hướng về luân hồi cầu chạy tới. Nàng chưa quên vụng trộm nhìn Dịch Thiên Tuyết vài lần, xác định nàng không cùng tới, không kiềm hãm được nhẹ nhàng thở ra, thoáng qua nhưng lại phiền muộn hết sức, oán trách từ bản thân quá phế vật, Tà đế cũng không dự định đuổi theo. Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ tiếp xúc, nàng phát hiện chính mình vấn đề. Mất đi thân thể, lấy hồn thể trạng thái tồn tại, có thể vận dụng lực lượng không nhiều. Xem ra phải tìm hiểu một chút luân hồi lộ bên trên bí mật, mới có thể tăng cường lực lượng của mình. Tối thiểu nhất cũng muốn biết rõ ràng mình bây giờ lực lượng nơi phát ra. Hai người ở trên luân hồi lộ rằng co, Minh Đế cùng ăn cứt chuột tựa như, nội tâm vô cùng khó chịu, bản thân hang ổ, thế mà giống như là bị người chiếm đoạt đồng dạng. Gần nhất đi luân hồi cầu hồn thể cũng càng ngày càng ít. Gần đây đều bị tà đế một bên kia hấp dẫn đi. Nàng tính toán nhiều lần, phẫn nộ xuất kích, lại phát hiện muốn thắng không tính dễ dàng. Nhưng liều mạng vẫn là có khả năng, chỉ là muốn triệt để đánh giết Dịch Thiên Tuyết. Cái kia có thể gặp phiền toái. Theo Dịch Thiên Tuyết phương diện hồn thể càng ngày càng nhiều, nàng đối với phát sinh trên người mình cổ quái sự tình cũng bắt đầu lý giải lên. Thực lực kéo lên không ít, đã có thể cùng Minh Đế phân đình kháng cự, thậm chí có thể nói tiếp qua cái trăm ngàn vạn năm. Nàng nói không chừng có thể đem Minh Đế cho lật đổ. Tuy nhiên ta không quá hiếm có nàng đầu kia đạo, nhưng là sân khách tác chiến quả thật có chút ăn thiệt thòi. Nếu như không phải đang cổ quái kia trên đỉnh núi cao cùng Tiêu Cửu Y động thủ, đổi địa phương khác nói không chừng ta còn có cơ hội thắng. Vừa vặn có thể nghiên cứu một chút vấn đề này. Luân hồi lộ bên trên dĩ nhiên phát sinh biến đổi lớn, giống như biểu tượng thiên đạo quyền lợi mất cân bằng đồng dạng. Thần Châu Đại Lục cũng là phân tranh không ngừng. Nam Quốc một mực ở nội đấu, chỉ là nội đấu liền hao mòn hết không ít thực lực. Tây Bắc hai địa phương mặc dù đã từng nhất thống, nhưng vội vàng 100 năm thời gian, lại có rất nhiều cao thủ sinh ra, làm rối loạn cân bằng. Thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đây vốn là thái độ bình thường. Không có người nào đạo thống có thể sừng sững vô số năm không đến. Cho dù là võ đế vạn thánh môn, dựa vào đế vương đạo, mượn đế cảnh cao thủ khí vận, dài nhất có thể kéo dài 2-3 vạn năm, nhưng cũng sớm đổ. Tiêu Cửu Y cũng rất bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể giấu ở phía sau màn thao túng. Dù sao bị tà đế đánh bị thương địa phương rất phiền phức, thế mà rất khó khôi phục. Gia hỏa này một chiêu một thức đều có thể cho người ta mang đến không cách nào khôi phục tổn thương. Quả thực không thể tưởng tượng. Mấy trăm năm sau, võ đế trong lòng biết bản thân đại nạn đã nhanh đến. Những năm này vạn thánh môn thế lực đại giảm, bởi vì đại đạo vấn đề, lại không đại thánh cao thủ sinh ra. Tất cả phảng phất đình chỉ đồng dạng, một chút thế hệ trước cao thủ tàn lùi, không có tuyển nhận máu mới vạn thánh môn, không có gì ngoài trong môn hậu nhân, lại không từ bên ngoài đến đệ tử, làm trì hoãn võ đế sinh cơ. Đại thánh cao thủ môn cũng là hao hết tâm lực, thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa, nhưng chính là như thế, rất nhiều ngấp nghé vạn thánh môn cừu địch cũng không dám tùy tiện động thủ. Võ đế không có lộ ra tử triệu sao? Không ai dám làm loạn. Ở phòng nàng bên trong, quân tư đại thánh giúp nàng sửa sang lấy quần áo, tinh tế giúp nàng vẽ lên trang điểm nhẹ, trắng nõn đến bệnh trạng sắc mặt, hoặc nhiều hoặc ít thêm một tia sinh khí. Nhìn nàng dạng này, quân tư đại thánh nước mắt chính là không cầm được chảy ra. Liễu Tiêu Tiêu khẽ cười nói, hắn giống như sắp đến, ta có thể muốn đi luân hồi lộ, trên đời này ta duy nhất không bỏ xuống được chính là các ngươi. Sư phụ yên tâm, có ngài lưu lại vạn thánh đồ cùng thập phương câu diệt. Chỉ đợi địch nhân tới cửa, chúng ta liền toàn lực thôi động thập phương câu diệt, chu sát bọn họ. Võ đế lắc đầu nói, ai... Đế vương đạo hại người rất nặng a, vì ta một người chi tội, liên lụy mọi người, kiếp sau, tính, ai dám uổng bàn về kiếp sau. Mặc dù nàng có chút an bài, nhưng cũng không dám nói nhất định có thể thành công. Hồi lâu sau, đại điện bên trong lóe lên, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Võ đế vẻ mặt vui mừng, nàng từ trong gương thấy được người kia, rốt cục đợi đến hắn, hai mắt bắt đầu mơ hồ, liều mạng chống đỡ sinh mệnh, đã đến điểm cuối cùng. Lâm Phong một bước đi tới, ôm nàng bắt đầu nghiêng thân thể, lẩm bẩm nói, ta tới trễ, rốt cục chờ được ngươi. Liễu Tiếu Tiếu vươn tay, sờ lên quen thuộc kia gương mặt, tiếng cười khẽ bên trong, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Lâm Phong hai mắt ảm đạm, không có chút nào sinh khí có thể nói, nhìn thoáng qua Tiểu Cửu nói, bảo vệ Vạn Thánh Môn, ta mang nàng đi sông luân hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.